Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 704, hỗn loạn thánh tử. Phù văn thuyền hạ xuống mặt đất, tổng cộng hơn 30 người theo phù văn trên thuyền đi xuống. Xuống thuyền sau, ánh mắt đều là nhìn về phía Grey 9 người phương hướng. Có trên mặt có chút mang theo chiêu tức. Có trong mắt mang theo một mặt lãnh sắc, có hai tay đút túi trên người lộ ra âm lãnh, đều không ngoại lệ, trên người mọi người đều có một cỗ khí tức nguy hiểm tại lộ ra. Không chút kiêng kỵ bao phủ tại Grey 9 người trên người. Trong đó có 6 người, trên người khí tức kinh khủng nhất, đối mặt với đối phương khí tức liền tựa như là đối mặt vô tận như đại dương. Lepo gia tộc đi theo mà đến 7 vị ma quang chiến sĩ, đều là không khỏi cái trán có chút thấy mồ hôi. Quả nhiên không hổ là cao cấp gia tộc, ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc. Thế mà khoảng chừng 6 vị hủy diệt cấp cường giả. Gray ánh mắt tại 6 người trên người đảo qua, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng là không khỏi có chút cảm thán. Theo khí tức phán đoán, 6 người là hủy diệt cấp cường giả không thể nghi ngờ. Một cái gia tộc có chừng 6 vị hủy diệt cấp cường giả. Hơn nữa còn rất có thể cũng không phải là gia tộc này toàn bộ. Gia Yuhuga gia tộc thực lực có thể nghĩ, so với Weplus gia tộc, gia Yuhuga gia tộc lại mạnh hơn ra không ít. Bất quá, loại thực lực này còn không đến mức làm hắn e ngại. Luận hủy diệt cấp chiến lực, hắn cùng FHD cộng thêm 4 cái tai cấp huyết thú, về số lượng cũng không so với đối phương ít. Lại thêm, hắn có thể giao phó FHD cùng 4 cái tai cấp huyết thú hợp kim hóa năng lực, có được siêu cường phòng ngự. Thật muốn chiến đấu xuống tới, ăn thiệt thòi tuyệt đối không phải là bọn họ, cho nên hắn không sợ chút nào. Josias, người gia Yuhuga gia tộc đây là ý gì? Biết chính mình một phương thực lực, FHD lực lượng 10 phần, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía bề ngoài nhìn trẻ tuổi nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương nam tử. Có ý tứ gì? Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josias khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn về phía FHD ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Ngươi cảm thấy là có ý gì? Ta cảm thấy ngươi gia Yuhuga gia tộc chuẩn bị hướng ta Lepo gia tộc tuyên chiến. Ta có thể cho rằng đây là tại hướng ta Lepo gia tộc tuyên chiến sao? FHD sắc mặt băng lãnh, ánh mắt ở trong lộ ra lãnh sắc nhìn về phía bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josias. Tuyên chiến, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias khóe miệng biên độ càng thêm hơn. Mà gia Yuhuga gia tộc những người khác trên người sở lộ ra khí tức càng thêm nồng đậm. Không ít ánh mắt đã khóa định Grey 9 người trên người. Hô một tiếng tiếng xe gió lên, mặt trời sắp xuống núi trước một khắc, nương theo cuối cùng một đạo quang mang, lại một chiếc phù văn thuyền hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Nhìn thấy chiếc này nhanh chóng tiếp cận phù văn thuyền, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias trong mắt hơi co lại. Tiếp theo khóe miệng biên độ hóa thành nụ cười sán lạn. Làm sao lại như vậy? Chúng ta đều là nhận hỗn loạn thánh điện chiêu mộ mà đến. Có cùng chung mục tiêu. Làm sao lại lẫn nhau tranh đấu đâu? Theo khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias lời này. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias cùng ở hắn phía sau gia Yuhuga gia tộc trên thân mọi người khí tức đều thu liễm, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Từng đạo khóa chặt tại Grey 9 người trên người ánh mắt cũng đều rời ra, trong chớp mắt, căng cứng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Hai phe từng người kéo dài khoảng cách, bắt đầu từng người dựng lên lều vải cùng nhóm lửa. Gray ánh mắt theo gia Yuhuga gia tộc trên người rời, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đã ngay tại hạ xuống phù văn thuyền. Gia Yuhuga gia tộc sẽ cải biến chủ ý, tự nhiên là bởi vì này một chiếc phù văn thuyền. Tại phù văn thuyền bên cạnh, có một đóa màu vàng tịnh đế hoa tiêu chí. Đây là Mendy gia tộc tiêu chí. Người đến là Mendy gia tộc người. Mendy gia tộc, Blanca Mendy chỗ gia tộc, cao cấp gia tộc ở trong ba cái chí cường gia tộc một trong. Gia Yuhuga gia tộc hẳn là kiêng kỵ Mendy gia tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mới từ bỏ ra tay với bọn họ, phù văn thuyền hạ xuống, khoảng chừng hơn 50 người từ đó đi xuống. Không có khí tức cường đại lộ ra, nhưng là làm Grey 9 người cùng Gia Yuhuga gia tộc hơn 30 người đều là sắc mặt ngưng lại. Mendy gia tộc cường đại sớm đã không cần chứng minh. Tại này hơn 50 người bên trong, Grey một chút liền phát hiện một vị có mái tóc dù tuổi trẻ nữ tử. Đối phương người mặc một thân đem hoàn mỹ dáng người hoàn toàn nổi bật ra tới màu lam kiểu nữ chiến. Trang, mái tóc dù bị cột thành đuôi ngựa, bên eo treo một thanh trang trí tinh mỹ kiếm. Tư thế hiên ngang, 10 phần dễ thấy, người này chính là Blanca Mendy. Nữ nhân xinh đẹp vô luận mặc cái gì đều xinh đẹp. Mà đã xinh đẹp lại người mặc nổi bật chính mình xinh đẹp trang phục nữ nhân. Không thể nghi ngờ càng lộ vẻ xinh đẹp. Tại Grey chú ý tới Blanca Mendy lúc, Blanca Mendy cũng tương tự chú ý tới Grey. Nàng tự nhiên hào phóng đi tiến lên đây. Hướng Grey khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Đúng vậy à, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Grey cũng là không khỏi mỉm cười. Lấy Mendy gia tộc cùng Lepo gia tộc cách xa nhau xa. Trừ phi là lần nữa gặp được giống thí luyện chi tháp mở ra đại sự như vậy. Bằng không mà nói là rất khó có thể lần nữa gặp được. Lại không nghĩ vẻn vẹn cách xa nhau hơn 2 tháng. Hai người gặp nhau lần nữa. Thế sự vô thường. Vậy đại khái liền thế sự vô thường. Lần này chúng ta không còn là đối thủ cạnh tranh. Mà là cần lẫn nhau liên thủ. Hợp tác vui vẻ. Blanca Mendy hoạt bát hướng Grey nháy một cái con mắt, hướng Grey vươn tuyết trắng thon dài tay, hợp tác vui vẻ, Grey đưa tay đem nắm, vào tay một mảnh mềm mại, liền tựa như là không có xương cốt mềm nhũn, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, không ngại chung quanh đi một chút đi. Blanca Mendy nhìn về phía nơi xa một mảnh gió nhẹ thổi qua không ngừng đung đưa trái phải bãi cỏ. Hướng Grey nói, mời, Grey hơi khom người, làm ra dấu tay xin mời, cùng đối phương hướng về nơi xa bãi cỏ đi đến. Lepo gia tộc cùng Mendy gia tộc quả nhiên có một ít liên hệ. Nhìn qua trò chuyện vui vẻ hai người, Gia Yuhuga gia tộc bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius lông mày hơi không thể lau chùi nhăn lại. Trong lòng ẩn ẩn phát lên một tia kiêng kỵ. Hắn đắn đo khó định Mendy gia tộc cùng Lepo quan hệ của gia tộc đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi. Nếu là quan hệ mật thiết lời nói, đối Lepo gia tộc ra tay thế tất sẽ khiến Mendy gia tộc lửa giận. Cho dù là cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc bọn họ, cũng tuyệt không dám trực diện Mendy gia tộc lửa giận. Cao cấp gia tộc ở trong 3 cái chí cường gia tộc. Tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Kia là có cường hãn thực lực làm nội tình. Đa tạ, đi vào bãi cỏ, Grey lên tiếng cảm tạ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Blanca Mendy là tại giúp Lepo gia tộc giải vây. Mục đích là làm Gia Yuhuga gia tộc sinh ra kiêng kỵ. Không dám tùy ý đối Lepo gia tộc ra tay. Mặc dù cũng không quá cần, Lepo gia tộc tăng thêm thực lực của hắn cũng không yếu tại Gia Yuhuga gia tộc. Bất quá đối phương phần hảo ý này, hắn vẫn là đầy cõi lòng cảm kích. Không cần, Blanca Mendy khẽ lắc đầu. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, Gia Yuhuga gia tộc chưa chắc liền sẽ từ bỏ. Ngày hôm sau, chỉnh đốn một đêm Lepo gia tộc, Gia Yuhuga gia tộc, Mendy gia tộc từng người xuất phát, hướng Noe Bình Nguyên chỗ sâu bước đi. Tại Noe Bình Nguyên chỗ sâu, có một tòa cự hình thành trì. kia là cao cấp gia tộc Simon gia tộc chỗ thành trì. Nơi đó cũng là hỗn loạn thánh điện mệnh lệnh ở trong tụ hợp địa phương. Đuổi đến nửa ngày đường, Gray 9 người đã tới tòa thành trì này. Đây là một tòa 10 phần to lớn thành trì, thường lại nhân khẩu đạt tới mấy trăm vạn, thậm chí so Leo Thành còn muốn lớn hơn một chút. Thành trì bên ngoài có đông đảo chiến đấu vết tích, rất nhiều vết tích càng là dị thường dữ tợn, rõ ràng là hủy diệt cấp va chạm. Bất quá tòa thành trì này cũng không có thất thủ, dù sao cũng là cao cấp gia tộc sở kinh doanh thành trì, tự nhiên không phải tùy tiện có thể công phá. Tất nhiên, thủ hộ tòa thành trì này là Simon gia tộc đủ khả năng cực hạn làm được. Trên đường đi, Gray gặp được vài tòa bị hư vô thú hủy diệt thành trì. Simon gia tộc chỉ có cố thủ lực lượng, căn bản không có dư lực cứu viện những thành trì khác. Tiến vào trong thành, đập vào mắt thấy đều là nạn dân. Đông đảo nạn dân tràn vào tòa thành trì này bên trong, làm tòa thành trì này cơ hồ kín người hết chỗ. Góc tường, đường đi, trước hiệu đất trống, nhưng phàm là có rảnh đưa địa phương, tất cả đều có thể nhìn thấy nạn dân thân ảnh, có mang theo đứa bé mẫu thân, có mẹ góa con côi lão nhân, có sống nương tựa lẫn nhau tỉ đệ. Bọn họ hoặc là nằm hoặc là ngồi, đều là một mặt tiêu tụy, trong mắt tràn ngập đối với tương lai mê mang, vội vàng đào mệnh, để bọn hắn cơ hồ không có mang bất luận cái gì tiền tài cùng vật tư. Mặc dù không có chết tại hư vô thú phía dưới, nhưng bây giờ lại gặp phải đói khổ lạnh lẽo, nói không chừng sẽ chết tại cơ hàn dưới. Cũng may hiện tại đang đứng ở mùa hạ, khí trời nóng bức, cho dù là ban đêm nhiệt độ cũng tương đối ấm áp. Lại trong thành có người mặc hỗn loạn thánh điện áo bào người tại phân phát đồ ăn cùng một chút sưởi ấm quần áo cùng chăn lông, mới khiến cho bọn họ không đến mức chết cóng cùng chết đói. Mời tới bên này, làm đến đây chi viện cao cấp gia tộc. Gray 9 người tại Simon gia tộc người tiếp đãi dẫn đường dưới, bị dẫn vào Simon gia tộc dinh thự. Đi tại dinh thự bên trong, Gray thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Kia là lần trước tại hỗn loạn chi thành đã thấy một chút cao cấp gia tộc người. Phía trước, một đám người đâm đầu đi tới. Kia là một đám người mặc vô số đường cong vặn vẹo cùng một chỗ hỗn loạn thánh điện tiêu chí người. Trẻ tuổi, hẳn là hỗn loạn thánh điện con cháu. Người trẻ tuổi ở trong ẩn ẩn trở thành trung tâm chính là một vị tóc bạc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dáng người trung đẳng, ngũ quan đoan chính nhưng cũng không tính anh tuấn. Đây là một cái ngoại trừ tóc bạc có chút dễ thấy bên ngoài, địa phương khác cũng không tỏ ra dễ thấy nam tử. Nhưng Gray lại chú ý tới, vây quanh ở tóc bạc người trẻ tuổi bên cạnh người trẻ tuổi bên trong, có lần trước từng tiến vào thí luyện chi tháp hỗn loạn thánh điện tinh nhuệ con cháu. Thậm chí liền cái kia gọi là Julio chủ yếu con cháu cũng ở trong đó. Có thể làm cho chủ yếu con cháu Julio đều làm vật làm nền. Cái này tóc bạc người trẻ tuổi thân phận tất nhiên rất không bình thường. Gray đối với này thân phận đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Hỗn loạn thánh điện bên trong, có thể có lên đãi ngộ như thế, chỉ sợ cũng chỉ có người kia. Mà FHD nhỏ giọng giới thiệu càng là chứng minh điểm này. Kia là hỗn loạn thánh tử Auser. Như Gray suy đoán, đối phương là hỗn loạn thánh điện hỗn loạn thánh tử. Là 5 năm trước lưu lại kinh người thí luyện chi tháp thứ 30 tầng ghi chép người. Là hỗn loạn thánh điện thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể để cho Julio dạng này cao ngạo lòng người cam tình nguyện làm vật làm nền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.